Hồi thứ 43, nơi lò gạch Tống Quân rơi lệ, chốn cung vi Lý Hầu trở về. Khi Thiên Tử ngự giá đến Trần Châu, thì Bao Công đi trước đến ra mắt Lý Thái Hậu trước để báo tin. Lý Thái Hậu hỏi: "Vậy Bao đại nhân, về Trào đã phân biện việc ấy xong chưa?" Bao Công tâu: "Án ấy đã minh bạch, nên tôi cùng Thánh Thượng ngự giá đến đây để rước nương nương về cung." Lý Thái Hậu mừng rỡ nói: "Oan khúc của tôi như thế này mà nay đã tra xong, thiệt là ơn của đại nhân rất trọng. Nếu không có đại nhân gánh vác việc này thì chắc thân tôi suốt đời phải chịu cực khổ." Quách Hải Thọ nghe nói xen vào: "Nếu vậy thì Thánh Thượng cũng không phải là minh quân, ai đời mẹ ruột mà lại bỏ ra thân thể như vậy, lại nhìn người khác là mẹ, thì mang tội bất hiếu biết chừng nào." Bào Công nói: "Người nói như vậy thật là quấy lắm. Vả chăng khi ấy Thánh Thượng còn thơ ấu, mà biết đâu đến việc trớ trêu như vậy. Người phải suy xét cho kỹ, chẳng nên nói bậy mà phạm đến uy tín của Thánh Thượng." Lý Thái Hậu nói: "Con ơi, lời Bao đại nhân nói là phải lắm, con đừng có nóng nảy mà lỗi đạo quân thần, còn cứ làm thinh đứng bên mẹ đây mà thôi." Quách Hải Thọ nói: "Lời mẫu thân đã dạy, còn đâu nào dám cãi." Bào Công lại tâu: "Xin nương nương hãy thay đổi đồ cung trang, vì chút nữa đây Thánh Thượng sẽ đến ra mắt nương nương và nghinh tiếp nương nương cùng trở về." Lý Thái Hậu nói: "Thần tôi bị nạn bấy lâu, ăn mặc rách rưới đã quen rồi, bây giờ cũng chẳng nên mặc đồ hoa mỹ mà làm chi nữa." Bào Công nói: "Xưa khác nay khác, lúc trước nương nương bị nạn thì không ai biết, còn nay thì cũng tỉ như cây khô đã trổ bông, đã trở lại bậc quốc mẫu rồi, lẽ nào lại ăn mặc rách rưới như vậy?" Lý Thái Hậu nói: "Đại nhân đã nói cạn lời như vậy thì tôi cũng phải nghe theo, xong để Thánh Thượng đến đây mẹ con gặp nhau rồi, tôi sẽ thay đổi cung trang cũng chẳng muộn." Thái Hậu vừa nói dứt lời thì có quân sĩ chạy đến báo với Bao Công: "Thánh giá đã đến rồi." Bao Công lập đặt ra tiếp giá. Khi ấy Thiên Tử không muốn kinh động đến quốc mẫu, nên không cho các quan hậu giá đi đông, chỉ tới có năm vị đại thần vào ra mắt Thái Hậu. Thiên Tử đến nơi quỳ xuống đất, còn các quan cũng phải quỳ theo. Bào Công tâu với Thái Hậu rằng: "Thánh Thượng đến đây đang quỳ trước mặt nương nương đó." Lý Thái Hậu nghe nói thì mừng rỡ, lật đật lấy tay quờ lia quờ lịa, xong mà quơ không đến. Còn Thiên Tử thấy thân thể Thái Hậu như vậy thì lòng đau như cắt, nước mắt nhỏ xuống ròng ròng, bèn quỳ xê lại bên Thái Hậu rồi tâu: "Con đã quỳ gần bên mẹ đây." Thái Hậu nghe nói thì đưa tay quơ nhằm ngay vai của Thiên Tử, bỗng khóc òa lên nói: "Hoàng Nhi ơi, mẹ con ta cách nhau đã gần 20 năm, nay ngỡ là đã không gặp lại được nhau. May mà mẫu tử tương phùng, như vậy thì cũng nhờ ơn Bao đại nhân lắm." Nói rồi vùng khóc lớn lên. Thiên Tử thấy vậy cũng khóc sướt mướt, không nói ra lời. Qua một lúc Thiên Tử mới nói được: "Mẫu hậu ơi, con làm đến bậc Thiên Tử, giàu có bốn biển, vào đài ra cát, mà để thân mẹ phải chịu cực khổ như vậy, thiệt là tội của con rất lớn. Nay con còn mặt mũi nào mà ngồi ở chốn ngai vàng sửa trị thiên hạ? Tội ấy đáng muôn thác, nếu mẹ không bắt tội con thì cũng phế con, nên lập người khác để trị vì thiên hạ." Các vị đại thần đều tâu: "Việc này không phải là tại lỗi bệ hạ, vì khi đó bệ hạ còn nhỏ, lẽ nào lại biết được gian kế. Bây giờ thì bệ hạ định tội bất hiếu cho mình, chúng tôi e không nhằm quốc pháp, xin bệ hạ đừng nói đến việc đó nữa. Ngày nay là ngày mẫu tử đoàn viên, xin rước nương nương về Trào, đặng cùng nhau hưởng phú quý thì hay hơn." Lý Thái Hậu than: "Bây giờ tôi đã ra thân tàn tật và chịu khổ đã quen rồi, cũng chẳng cần phải chống cung vi để làm gì nữa, để tôi cứ ở lại lò gạch này cho qua ngày đoạn tháng thì hơn. Thiên tử nghe Thái hậu nói như vậy thì đâu: Mẹ ơi, xin mẹ chớ nói những lời ấy. Nếu mẹ có lòng nhân từ, không làm tội con, vậy cho con rước mẹ trở về cung vi đặng phụng dưỡng thì con mới an lòng. Nếu mẹ không đi thì con cũng không hồi chào, còn quyết ở đây hôm sớm cùng bên mẹ mà thôi. Nói rồi lại khóc òa lên. Thái hậu nói: Thân mẹ mù lòa như vậy, dẫu có về cung cũng chẳng có vui sướng gì, mà lại còn mất thể diện của con. Thiên tử nghe nói như vậy thì càng đau xót hơn nữa, liền bước ra ngoài chắp tay khấn vái trời đất: Ngày nay mẹ con tôi đã được đoàn viên, mà mẹ tôi lại bị mù lòa, không chịu theo tôi về triều. Tôi không thể nào bỏ mẹ tôi mà đi cho được. Cúi xin hoàng thiên hậu thổ giúp cho mẹ tôi hết mù lòa, để tôi đưa mẹ tôi trở về cung nuôi dưỡng. Nếu được như vậy, tôi hứa sẽ xuất kho mà bố thí cho nhân dân tại Trần Châu này, tha thuế 10 năm cho dân chúng, rồi đại xá tù nhân, để mọi người an hưởng ân đức. Vái rồi bước vào trong thì Lý Thái Hậu đôi mắt bỗng sáng lên. Lý Thái Hậu mừng rỡ nói: Hoàng Nhi ơi, bây giờ mắt của mẹ đã lần lần sáng tỏ, thật là trời Phật đã thương mẹ con ta. Thiên tử và các quan đại thần đều vui mừng, không biết nói sao cho hết. Quách Hải Thọ nhảy theo reo vui rồi nói: Thánh thượng vái có mấy lời mà mẹ tôi mắt đã sáng ra rồi. Nếu biết như vậy thì bấy lâu nay tôi đã khấn vái cho mẹ tôi sáng mắt rồi, đâu có để đến bây giờ. Thiên tử nghe Quách Hải Thọ nói như vậy thì hỏi: Vậy chứ người là ai mà lại kêu mẫu hậu ta bằng mẹ? Lý Thái Hậu nói: Nó là Quách Hải Thọ, vẫn là con nuôi của mẹ đấy. Bấy lâu nay mẹ cũng nhờ nó nuôi dưỡng nên mới sống được đến ngày nay. Thiên tử nói: Nếu vậy thì đáng làm ân huynh của con lắm. Bèn dây lại nói với Quách Hải Thọ: Xin ân huynh hãy ngồi lại đặng trẫm lại một lạy mà đền ơn lao khổ. Nói rồi vừa muốn lại thì Quách Hải Thọ vội vã tâu: Xin bệ hạ chớ làm như vậy, mà tôi phải lỗi đạo tôi thân. Bào Công nói: Bệ hạ vì lòng thương mẹ mà không nghĩ đến thân mình, thật là đáng quý. Nhưng bệ hạ không nên làm như vậy mà bỏ đạo vua tôi. Thiên tử nghe Bào Công nói như vậy thì vòng tay nói với Quách Hải Thọ: Trẫm nhờ có ân huynh thay mặt trẫm mà bảo vệ mẫu hậu bấy lâu nay, nên mẹ con của trẫm mới được ngài đoàn viên. Vậy trẫm xin mời ân huynh về chào, đồng hưởng vinh hoa cùng với trẫm. Quách Hải Thọ lật đật quỳ xuống tâu: Vả bệ hạ là con, tôi cũng là con. Bệ hạ chỉ mang ơn sanh thành, còn tôi thì mang ơn dưỡng dục. Bệ hạ biết đến nghĩa trọng, lẽ nào tôi không biết trả ơn dày? Xin bệ hạ chớ nói đến việc trả ơn mà lỗi niềm tôi chúa. Thiên tử bước đến đỡ Quách Hải Thọ dậy rồi nói: Ân huynh miễn lễ. Lúc ấy Thái hậu thấy các quan quỳ dưới đất thì nói: Các vị hiền khanh miễn lễ. Thiên tử khiến cho các quan thi lễ cùng Quách Hải Thọ. Các quan đều vâng lệnh, duy có một mình Bàn Hồng mặt có vẻ buồn, vì nghĩ rằng mình là đương triều nhất phẩm mà lại phải thi lễ với một thằng ăn mày như vậy thì hổ thẹn lắm. Tuy là suy nghĩ như vậy, song cũng không dám cãi lệnh. Quách Hải Thọ cũng đáp lễ với mấy vị đại thần, nhưng cũng hơi ngượng ngập, vì từ nhỏ đến giờ chưa có biết lễ nghi là cái gì cả. Bào Công tâu với Lý Thái Hậu: Xin nương nương hãy thay đồ cung trang, đặng lên kiệu mà về chào. Thái Hậu nói: Vậy thì Hoàng Nhi và các quan hãy lui ra, rồi ta sẽ theo sau. Thiên tử vâng lời dẫn các quan lui ra. Lúc ấy Bao Công khiến thái giám và các cung nữ đem đồ cung trang vào dâng cho Thái Hậu. Thái Hậu thay đổi cung trang xong thì thiên tử lại khiến đem y phục trao cho Quách Hải Thọ thay đổi. Quách Hải Thọ lắc đầu nói: Tôi mặc đồ rách rưới lâu nay đã quen rồi, cũng chẳng nên thay đổi làm gì. Thái Hậu nói: Con ơi, bấy lâu nay rách rưới thì mẹ con ta cùng chịu với nhau, Nay mẹ đã đổi cung trang thì con cũng phải mặc long bào, mặc cộng hưởng phú quý cho vui lòng hoàng nhi. Thiền tử nói: ân huynh đã chịu cực khổ với mẫu hậu bấy lâu nay, mẹ con trẫm đã được sum họp thì trẫm là con, ân huynh cũng là con, trẫm bực nào thì ân huynh cũng bật nấy. Vậy xin ân huynh hãy thay đổi để cho vui lòng mẫu hậu. Quách Hải Thọ nói: không phải là tôi không tuân chỉ, song lâu nay tôi ở nơi quê mùa, tôi không thể hiểu lễ nghi, xin bệ hạ để cho tôi cứ ở lại đây cho tôi an phận. Thái hậu nói: còn đừng có nói như vậy, vả con với thánh thượng tuy có tình anh em, song còn phải giữ niềm tôi chúa. Chúa với tôi cũng như cha với con, vậy con phải vâng lời chỉ bảo mà về trào sống gần gũi với mẹ cũng như bấy lâu nay. Quách Hải Thọ nói: mẹ đã dạy như vậy thì con đâu dám cãi. Nói rồi liền thay đổi y phục, cùng thái hậu bước lên kiệu, còn thiên tử thì bước lên long xa cùng với các quan trở về Biện Kinh. Về đến nơi, các quan trào đều ra khỏi thành nghênh tiếp. Thiên tử truyền dọn yến tiệc thết đãi để chúc mừng việc đoàn viên. Lúc ấy Tào hoàng hậu, Bàn quý phi đi với tam cung lục viện đến đó mà triều kiến Lý thái hậu. Triều kiến xong, Lý thái hậu truyền chỉ ai về cung nấy, rồi than với thiên tử rằng: nay về đến đây được thấy cung viện như vậy thì thật là phước lớn, song nhớ lúc còn ở nơi Trần Châu, nếu không có Bao đại nhân thì không biết đến bao giờ mới trở lại được nơi đây. Thiên tử nói: vậy để xong việc triều đình, con sẽ cho người đến Trần Châu trùng tu miếu võ, chặn tế nhân dân. Còn bây giờ Quách Hòe đã đem lòng độc ác như vậy thì cứ phải luật mà hành hình. Còn Lưu thái hậu thì cũng không nhẹ, và Địch thái hậu cũng có tội khi quân. Tuy vậy phận làm con, không lẽ dám định án đây? Lý thái hậu nói: phải chăng ngày ấy Trần Lâm đã cứu hoàng nhi về cho Địch thái hậu bảo dưỡng, thì Địch thái hậu tuy không có công đẻ, song cũng có công nuôi, sanh dưỡng đạo đồng, thì Địch thái hậu cũng như mẹ, thiết là có công mà không có tội. Còn Lưu thái hậu tuy có lòng độc dữ, song cũng là vợ lớn của tiên đế, thì cũng là đích mẫu của hoàng nhi, đạo làm con không lẽ định tội đích mẫu. Vậy bây giờ mẹ con ta được đoàn viên thì hoàng nhi phải xóa bỏ hết những chuyện cũ, chẳng nên nhắc đến làm gì nữa. Còn Trần Lâm có công cứu chúa, ơn ấy thì phải đền. Khấu cùng Nga có lòng nhân ái thì phải làm âm phong và lập miếu phụng thờ. Duy có một mình Quách Hòe tội rất là nặng, không thể thứ dung, phải giao cho Bào Công tra xét mà định tội. Thiên tử nói: mẫu hậu phán như vậy thật là người có nhân từ. Vừa nói dứt lời thì cung Nga đến báo. Từ ngày thánh giá ra khỏi kinh thành thì Lưu thái hậu đã đóng cửa cung và tự vận rồi. Thiên tử hỏi: khi trẫm mới về đây sao không báo trước cho trẫm hay? Cung nữ tâu: khi ấy chánh hậu nương nương nói thái hậu mới về, đang lúc vui mừng nên không cho báo cái việc hung tin này. Lý thái hậu nghe xong thì rơi lệ nói: thế khi Lưu thái hậu sợ tôi mà liều mình chăng? Không dè ta có lòng rộng dung như vậy mà Lưu thái hậu lại không biết. Thiên tử hỏi cung nữ: vậy chớ đã tẩm liệm rồi hay chưa? Thiên tử truyền chỉ tẩm liệm Lưu thái hậu, xong rồi chọn chỗ đất khác mà an táng, xong không cư tàn. Ngày thứ Địch thái hậu ra mắt Lý thái hậu thì cũng muốn noi theo việc lễ mà triều bái tung hô, xong Lý thái hậu không cho, dắt tay mời ngồi và trò chuyện cùng nhau. Địch thái hậu cũng sợ thiên tử bắt tội khi quân nên có ý khép nép. Tẻ ra Lý thái hậu chẳng những không nói đến tội mà lại còn tạ ơn: trong khi con tôi bị nạn, nếu không có hiền tẩu bảo bọc thì còn đâu mà nối trị ngôi trời, đặng ơn ấy thì thiệt là lớn. Cung nữ tâu: chánh hậu nương nương là Lưu thái hậu, là người có tội, phải chờ bệ hạ về xem thử thế nào rồi mới tẩm liệm. Lý Thái Hậu nói: Vậy Hoàng Nhi hãy nghĩ tình tiên đế, cứ làm theo lễ an táng nơi hoàng lăng. Thiền tử nói: Việc ấy không được. Tuy Lưu Thái Hậu là người nguyên phối của tiên đế Mặc Lòng, song làm đến tội ấy cũng không thua gì võ hậu đời Đường, vì cũng có lòng muốn làm tuyệt dòng giống nhà Tống. Nếu bây giờ còn an táng nơi hoàng lăng, e khi con cũng bị tội với tiên đế nữa. Thôi, con cũng cho lấy lễ mà tẩm liệm, nhưng không được chôn ở hoàng lăng. Thái hậu thấy thiên tử nói như vậy thì cũng làm thinh, không nói gì nữa. Địch Thái hậu nói: Việc ấy tuy cũng có công, song lấy theo quốc pháp thì cũng không khỏi tội khi quân. Nay nương nương cùng thánh thượng rộng lòng, không định tội là may, xin chớ nói đến công ơn nữa. Lý Thái hậu nói: Tuy là hiền tẩu nói như vậy, song theo ý tôi xét thì chẳng có tội gì cả. Nói vừa dứt thì thiên tử đã đến cung mà triều bái Địch Thái hậu. Kế đó là Dư Thái quân cũng đến chầu Lý Thái hậu. Lý Thái hậu truyền dọn tiệc thết đại, ăn uống xong đến chiều tối rồi về. Hôm sau thiên tử lâm trào hỏi Bao Công: Khẩu cùng nữ có lòng nhân ái, vì cứu trẫm mà phải liều mình, còn Trần Lâm thì cũng có công cứu chúa, song một đáng mất một đáng còn, hai đàn đều có ơn rất nặng, thì theo ý khanh tưởng phải phong thưởng bậc chi cho xứng đáng. Bào Công tàu: Khẩu cung nữ công cán rất lớn, xin bệ hạ giáng chỉ mà di tán linh cữu nơi hoàng lăng, rồi truy phong làm thiên phi nguyên mẫu, lập miếu mà phụng thờ. Còn Trần Lâm có lòng trung nghĩa, xin bệ hạ phong đến tước công, rồi cho an nhàn dưỡng lão, sống thì được hưởng lộc triều đình, chết thì đem tên vào thái miếu. Còn Quách Hòe có lòng độc ác, bày mưu sâu kế độc, thì phải chịu tội rút ruột, cắt lưỡi và phân thay. Thiên tử nói: Vậy thì trẫm giao cho khanh, cứ theo án ấy mà thi hành. Bào Công tàu: Vả Quách Hòe và Trần Lâm đều là nội gián hết, mà Trần Lâm thì lại có lòng nhân ái, còn Quách Hòe thì lại gian tà. Một đàn thì hại chúa, một đàn thì cứu chúa, hai nẻo cách xa nhau, xin bệ hạ cho Trần Lâm đến giữa pháp trường mà coi xử tội Quách Hòe cho vui lòng đẹp mắt. Thiên tử nhậm lời rồi phán: Phán đoán như Bào Khanh thì thật là vừa ý của trẫm. Liên hạ chỉ tuyên triệu Trần Lâm trước khi bãi triều, các quan thì ai về dinh nấy. Bao Công về đến dinh, liền sai quân thẳng đến thiên lao bắt Quách Hòe đem ra pháp trường xử tội. Quân sĩ dẫn Quách Hòe ra đến nơi thì Bao Công và Trần Lâm đã có mặt. Bao Công cười rồi nói: Quách Hòe và Trần Công Công cũng đều là nội gián, mà một đàn thì được vinh hiển như thế này, còn một đàn thì sắp bị hành hình như thế ấy, thật là khác xa nhau. Nói rồi khiến quân khiêng ra một thùng nước để giữa pháp trường và căng Quách Hòe ra để xử tội lăng trì. Lúc ấy quân sĩ vâng lời, cầm dao mổ ruột Quách Hòe rồi rút ruột ra cắt bỏ vào trong cái thùng nước, còn thịt thì xé ra từng miếng. Trần Lâm thấy Quách Hòe kêu la ôm sòm thì vỗ tay cười lớn rồi nói: Quách Hòe, bởi ngươi ăn ở bất nhân độc ác nên mi mới bị tội như vậy, thật là đáng kiếp. Nói rồi cười ngất cho đến hụt hơi mà chết. Quân sĩ thấy vậy đỡ Trần Lâm dậy, nhưng người đã lạnh ngắt, không còn cứu được nữa. Bào Công bảo quân sĩ cứ giữ thi hài, rồi trở về triều báo lại với thiên tử. Thiên tử nghe tin thì than: Trần Lâm có công cứu trẫm, chưa được hưởng phong thì đã lìa trần. Bèn truyền văn võ, thay mặt mình mà lo việc tống tán. Còn Quách Hải Thọ lâu nay chịu cảnh bần hàn đã quen, nay về triều thấy việc nghi lễ rườm rà thì không muốn ở trong trào, nên tâu với Lý Thái Hậu xin cho được trở về Trần Châu. Lý Thái Hậu nghe tâu buồn bã nói: Con ơi, mẹ con ta bấy lâu chịu rách rưới đói nghèo, nay mẹ đã tai qua nạn khỏi rồi thì con cũng phải ở đây để vui hưởng vinh hoa cùng với mẹ. thì mẹ mới an lòng. Quách Hải Thọ nói: Mẹ ơi, con là người bần hàn, thọ nay không biết lễ nghi chi hết. Nay con ở đây lâu chừng nào thì lòng con lại càng thêm thẹn với bá quan văn võ chừng ấy. Vì con xét mình, văn không biết một chữ, võ cũng không biết một chiêu. Xin mẹ cho con cứ trở về Trần Châu mà thủ phận thanh bần, con lại thấy vui hơn là ở đây trong vinh hoa phú quý. Vả lại từ Trần Châu đến đây cũng chẳng có bao xa, khi nào con nhớ mẹ thì con đến thăm cũng chẳng có khó gì. Con thân mẹ bây giờ đã là thánh hoàng, đã có thánh hoàng chăm sóc, sớm tối có người hầu hạ nên con cũng an lòng không lo đến việc này nữa. Xin mẹ đừng trách con không biết vâng lời. Lý Thái Hậu cũng biết lòng hiếu thảo của Quách Hải Thọ, song vì không muốn sống trong cảnh phồn hoa nên muốn trở về với thôn giả. Vì vậy Lý Thái Hậu nói: Nếu con đã quyết chí không muốn ở lại đây thì để mẹ nói với thánh thượng, xin sai người qua Trần Châu lập vương phủ để cho con ở. Vậy con chờ đợi ít ngày nữa, lúc lập xong vương phủ rồi thì con hãy trở về. Quách Hải Thọ nghe nói như vậy thì cũng vui lòng. Ngày kia Lý Thái Hậu dạo khắp các cung và xem nhân phẩm như thế nào, thì thấy Bàn Quý Phi tuy là môi son má phấn, mày liễu mặt hoa, nhưng dưới chân mày có một chỗ sát khí thì biết không phải là người thuần lương. Bèn thừa dịp nói với thiên tử rằng: Mẹ xem Bàn Quý Phi không phải là người hiền hậu, chắc có tánh hay đố kỵ, vậy hoàng nhi không nên yêu dấu cho lắm. Mẹ e sao nó cũng không khác gì Lưu Thái Hậu. Còn Khấu Cung Nữ và Trần Lâm đã chết rồi mà chưa được truy phong, vậy hoàng nhi phải lo việc ấy. Còn Quách Hải Thọ thì cứ nằng nặc xin trở về Trần Châu, liệu bề mẹ không ép được, con cũng nên gia phong quyền tứ và sai người lập vương phủ cho nó về Trần Châu nó ở. Thiên tử vâng lời, hứa sẽ chu toàn mọi việc. Lời bàn. Lý Thái Hậu bị tai nạn, sống khổ cực gần 20 năm, không tham danh vọng nên lúc trở về triều không chút oán thù. Bởi Lý Thái Hậu thấy được bả vinh hoa phú quý là miếng mồi tham vọng, làm cho con người tàn nhẫn và ác độc. Vì tình mẹ con được tư ngộ nên Lý Thái Hậu trở về triều, chứ không phải vì tham lam phú quý. Chính vì lẽ đó mà lòng Lý Thái Hậu trở nên từ tâm, quên hết hận thù. Còn Quách Hải Thọ, một chàng trai chất phác sống giữa thôn giả, chỉ biết có tình người, không tham lam giàu sang nên không thích ở lại triều đình. Ấy cũng là bản chất của con người không có lòng tham chen chúc trong danh lợi. Từ xưa những kẻ xa lánh lợi danh thường hay tìm cảnh sống với núi non đồng ruộng. Ấy cũng chính vì họ đã từng chán ngán mùi thế sự mà tránh xa việc tranh đoạt lợi danh.